Bất diệt bá thể quyết, chương 217, Cửu Lê Thương Minh, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu lười biếng ánh mắt chủ nhân là tên xinh đẹp Không Tử Ca. Hắn một thân tuyết trắng cẩm phục, ngồi ngay ngắn tại một tòa tháp mái nhà bưng, bên cạnh khom người đứng thẳng một tên lão già tóc trắng. Mộ Phong quét mắt tên kia lão già tóc trắng. Trong lòng hơi rét, hắn lại từ đây lão thân bên trên cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hiển nhiên, tên này thường thường không có gì lạ lão già, tuyệt đối là cái thực lực cao thủ khủng bố. Đột nhiên, tên kia xinh đẹp công tử đối với Mộ Phong trừng mắt nhìn. Mới thu hồi ánh mắt, Mộ Phong hạ màn xe xuống, lông mày nhíu chặt, vô luận là tên kia xinh đẹp công tử hoặc là lão già tóc trắng. Hắn đều là lần đầu tiên thấy, nhưng tên kia xinh đẹp công tử chợt đối với hắn chớp mắt. Khiến Mộ Phong lòng nghi ngờ không thôi. Chẳng lẽ cái kia xinh đẹp công tử nhận biết mình? Phong ca, ngươi thế nào? Từ vừa rồi vẫn lông mày nhíu chặt. Phùng Lạc Phi âm thanh âm vang lên. Mộ Phong lấy lại tinh thần. Phát hiện Phùng Lạc Phi, Bách Lý Y Uyển đều tại lo lắng mà nhìn mình. Ta không sao, Mộ Phong cười cười, tháp lâu bên trên, xinh đẹp công tử thu hồi ánh mắt, yêu nhã nâng chung trà lên, thưởng trà một ngụm, công tử, ngài vì sao như thế chú ý vị thiếu niên này đâu? Đồ lão nhìn phía dưới đường phố đi xa xe ngựa, có chút không hiểu nói. Đồ lão, thiếu niên này thật không đơn giản a, như có thể lôi kéo liền lôi kéo. Không có thể lôi kéo liền giao hảo. Xinh đẹp công tử nghiêm túc nói, đồ lão con ngươi thu nhỏ lại, trong lòng khó có thể tin, hắn biết rõ chính mình vị thiếu gia này đến cỡ nào tâm cao khí ngạo. Cùng thế hệ bên trong có thể được đến hắn đánh giá như thế. Toàn bộ vương quốc lác đác không có mấy, đây là mệnh lệnh, ngươi có thể hiểu, xinh đẹp công tử nhàn nhạt nói. Hiểu, đồ lão cung kính nói, Mộ Phong một đoàn người tại Cửu Lê quốc đô khu vực phồn hoa nhất. Tìm một chỗ tính so sánh giá cả không tệ khách sạn ở đi vào. Khách sạn gian phòng bên trong, Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, đứng tại cửa sổ vừa nhìn bên ngoài. Bách Lý Kỳ Nguyên đứng ở phía sau. Mộ Đại Sư, lần này đấu giá hội từ Cửu Lê Thương Minh tổ chức. Nghe nói tâm mạch linh thảo giá khởi điểm chính là 3 triệu lượng. Bách Lý Kỳ Nguyên khom người nói, Mộ Phong lông mày cau lại. Chấn kinh tại tâm mạch linh thảo đắt đỏ, vẻn vẹn đấu giá quy định liền muốn 3 triệu lượng. Nếu là chân chính cạnh tranh, giá tiền này chỉ sợ ít nhất phải lật bên trên một phen. Lần này Mộ Phong có thể nói là chuẩn bị đầy đủ, nhưng cũng liền chỉ là góp đủ 1 triệu lượng mà thôi. 1 triệu lượng, tại Thương Lan quốc đã là thiên đại tài phú, đến cái này Cửu Lê quốc đô. Liền đấu giá quy định cũng không đủ tư cách, Mộ Đại Sư, ngài nếu là ngân lượng không đủ, ta lần này cũng mang đến không ít ngân lượng, nhưng, Bách Lý Kỳ Nguyên nhìn mặt mà nói chuyện, tự nhiên nhìn ra Mộ Phong thần sắc, chỉ là còn chưa có nói xong liền bị Mộ Phong đánh gãy mất. Cách đấu giá hội còn có 1 tháng thời gian, ngân lượng ta tự sẽ nghĩ biện pháp, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Mộ Phong biết Bách Lý Kỳ Nguyên đến đây Cửu Lê quốc, cũng là chạy đấu giá hội mà đến, hắn tự nhiên sẽ không đoạt người chỗ tốt, đại sư như thật cần ngân lượng, bản quân tự khi hết sức giúp đỡ, như vô sự lời nói, bản quân dự định đi thăm viếng cái khác nước quốc quân. Bách Lý Kỳ Nguyên đối với Mộ Phong vừa chắp tay, chính là cáo từ rời đi, sau đó 3 ngày, Mộ Phong cơ bản đều đợi tại trong khách sạn. Hắn mới vừa vào mệnh hải, chuẩn bị tại trong trí nhớ lựa chọn mệnh hải cấp võ pháp tu luyện. Chờ võ pháp tu luyện có thành tựu về sau, hắn chuẩn bị đi lội Cửu Lê Thương Minh, mua tương ứng dược liệu. Trước mắt hắn có thể nghĩ đến nhất nhanh kiếm lấy ngân lượng phương pháp. Chính là luyện chế linh đan buôn bán. Mọi người đều biết, linh đan chính là lời cao ngành nghề. Cho dù đê đẳng nhất hoàng giai linh đan đều có thể bán ra giá tiền không rẻ. Lấy Mộ Phong đan đạo trình độ, luyện chế thiên giai linh đan căn bản là dễ như trở bàn tay. Hắn hoàn toàn có thể trong đoạn thời gian này, đại lượng luyện chế thiên giai linh đan. Đổi lấy lượng lớn ngân lượng, Lần này hắn đến Cửu Lê Quốc Đô, đối với tâm mạch linh thảo thế nhưng là tình thế bắt buộc. Tự nhiên phải chuẩn bị đầy đủ chút. Rất nhanh, Mộ Phong tại trong trí nhớ tuyển lựa ba bản mệnh hài cấp siêu hạng võ pháp. Theo thứ tự là, Đại Âm Dương Kiếm Pháp, Đại Nhật Cương Thể cùng, Băng Sơn Ấn. Đại Âm Dương Kiếm Pháp chính là Âm Dương Kiếm Pháp tiến giai võ pháp. Cùng Âm Dương Kiếm Pháp đồng dạng tổng cộng có 3 chiêu. Nhưng uy lực nhưng còn xa so Âm Dương Kiếm Pháp muốn mạnh lớn hơn nhiều lắm, Đại Nhật Cương Thể là cực kỳ cường đại luyện thể võ pháp. Lấy linh hỏa luyện thể, linh hỏa càng mạnh, rèn luyện nhục thân cũng càng mạnh. Này võ pháp mặc dù chỉ là mệnh hài cấp siêu hạng võ pháp, nhưng uy lực lại cực kỳ tiếp cận vương cấp võ pháp, Băng Sơn Ấn càng là cao minh. Lấy tự thân linh nguyên dẫn động chung quanh linh khí, ngưng tụ thành sơn nhạc hư ảnh, bộc phát ra núi lở lực lượng kinh khủng. Mộ Phong tốn hao nửa ngày thời gian, liền đem ba loại võ pháp nắm giữ toàn bộ. Lô Hỏa Thuần Thanh, cũng nên đi Cửu Lê Thương Minh nhìn một chút. Mộ Phong đứng dậy, phát hiện canh giờ đã đến giữa trưa thời gian, ấm áp ánh nắng từ ngoài cửa sổ vẩy xuống gian phòng. Hắn tuyệt không lập tức xuất phát, mà là gọi Cung Mộng Lộ, chuẩn bị giấy mực bút nghiên về sau, lưu loát viết xuống mấy quyển mệnh hài cấp siêu hạng võ pháp. Trong trí nhớ của hắn, cất giấu không ít loại cấp bậc này võ pháp. Tùy ý chép lại mấy quyền, đều có thể bán ra giá tiền không rẻ. Đương nhiên, vương cấp võ pháp, tôn cấp võ pháp thậm chí là đế cấp võ pháp, Mộ Phong trong trí nhớ cũng không ít, nhưng hắn biết rõ Mang Ngọc có tội đạo lý. Đừng nói là đế cấp võ pháp, cho dù là vương cấp võ pháp nếu là cầm đi ra ngoài. Tất nhiên rước họa vào thân, hắn thực lực bây giờ còn quá nhỏ yếu. Nếu là vì tiền tài buôn bán loại cấp bậc kia võ pháp, không khác tự tìm đường chết, mà lại hắn bán ra mệnh hài cấp siêu hạng võ pháp. Bản thân liền đã gánh chịu không nhỏ phong hiểm, Cửu Lê Quốc tuy là vương quốc cảnh nội năm đại cường quốc một trong. Nhưng mệnh hài cấp siêu hạng võ pháp cũng là có chút hy hữu. Mộ Phong nếu là xuất ra một bản mệnh hài cấp siêu hạng võ pháp ngược lại là không có gì. Nếu là xuất ra quá nhiều, đồng dạng sẽ bị người chằm chằm bên trên, mang ta đi Cửu Lê Thương Minh đi. Mộ Phong thu hồi chép lại tốt võ pháp, nhàn nhạt nhìn về phía Cung Mộng Lộ. Vâng, Cung Mộng Lộ cúi người hành lễ, mang theo Mộ Phong rời đi khách sạn. Một đường bên trên, Mộ Phong cùng Cung Mộng Lộ tùy ý nói chuyện phiếm. Khi biết Phùng Lạc Phi cùng Bách Lý Y Uyển sáng sớm liền tay cầm tay đi Quốc Đô Điên đi dạo về sau. Mộ Phong không khỏi vuốt vuốt huyệt thái dương. Hai cái này cô gái nhỏ từ khi cùng chung hoạn nạn về sau, tình cảm trở nên vô cùng tốt, cơ hồ như hình với bóng. Bất quá, Mộ Phong cũng là không lo lắng hai nữ an nguy. Dù sao có Bách Lý Kỳ Nguyên cao thủ như vậy đi theo, sẽ không xuất cái đại sự gì. Cửu Lê Thương Minh tổng bộ cự ly khách sạn cũng không xa. Khi Mộ Phong cùng Cung Mộng Lộ đến Cửu Lê Thương Minh về sau, đều là chấn kinh tại Thương Minh tổng bộ rộng lớn cùng xa hoa. Thương Minh cửa, càng là người đến người đi, dòng sông không hơi thở. Hai vị quý khách, chúng ta Thương Minh cái gì cần có đều có. Võ pháp, tâm pháp, linh dược, linh binh các loại đủ các loại. Luôn có một cái là các ngươi cần. Mộ Phong vừa bước vào cửa, lập tức có một tên tướng mạo mỹ lệ thị nữ tiến lên đón. Nhiệt tình như lửa, mang bọn ta đi linh dược chuyên khu. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Thị nữ ngọt ngào cười. Nhiệt tình mang theo Mộ Phong. Cung Mộng Lộ tiến vào Thương Minh tầng 2. Tầng 2 chỗ, trưng bày từng cái quầy chuyên doanh. Mỗi cái quầy chuyên doanh đều thả lấy số lượng phong phú linh dược. Mộ Phong kinh dị phát hiện, nơi đây linh dược chủng loại nhiều. Vượt qua tưởng tượng của hắn, thậm chí còn có thật nhiều là thiên giai linh dược, khiến Mộ Phong thất vọng là, nơi đây cũng không tâm mạch linh thảo, mà lại thiên giai siêu hạng linh dược cũng là cực hiếm thấy. Đại bộ phận đều là thiên giai cấp thấp, trung đẳng linh dược, hà, các ngươi Cửu Lê Thương Minh linh dược so giá thị trường bên trên muốn quý không ít a. Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía. Khi nhìn thấy quầy hàng bên trên đánh dấu giá cả về sau, lông mày không khỏi nhíu lên. Cách chương.